Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 55, cách sông Tương Vọng. Thảo Nguyên đang đứng ở Xuân Hạ Chi Giao. Lúc này, giữa trưa bắt đầu nóng rực lên, nhưng sớm tối vẫn có chút râm mát. Trác Mã mang theo tộc nhân đem trụ sở hướng Bắc rút lui một chút, nhưng vẫn là có thể trông thấy sông địch nhân đối diện. Mà mỗi sáng sớm múc nước thời điểm, càng là có thể cách sông Tương Vọng, đối diện chiến sĩ cũng không có đối bọn hắn biểu lộ ra ác ý. Thậm chí tại những phụ nữ này múc nước buổi sáng, bọn hắn sẽ có ý cách nước sông xa một chút, đợi các nàng đánh xong nước, chiến sĩ mới tới múc nước. Cứ như vậy ở chung được hai ngày, song phương lại có một ít ăn ý, lẫn nhau đem dùng nước thời gian ngăn cách. Đến ngày thứ ba, đối diện thủ lĩnh rốt cục lội nước, hướng bên này đi tới. Làm sao bây giờ? Trác Mã A Mẫu khẩn trương cầm cung tiễn hỏi. Các nàng những này phụ nữ trẻ em, bị giới hạn thể lực, cận chiến là không được, nhưng cự ly xa cung tiễn dùng cũng còn không sai. Lúc này địch nhân tại lội nước, rất sắc bén cho các nàng. Tất cả mọi người không nên gấp gáp, đem cung tiễn áp xuống tới. Không muốn đối người, Trác Mã đứng tại đội ngũ phía trước nhất, nàng cũng rất khẩn trương. Nhưng lúc này, nàng nhất định phải ra mặt. Lội nước tới địch nhân mặc dù chỉ có một cái, nhưng những địch nhân khác đều đứng ở phía sau nhìn xem, trong tay cũng cầm cung tiễn. Một khi có cái kia phụ nữ trẻ em không khống chế tốt, đưa tới chiến tranh, kết quả cũng không phải là Trác Mã muốn nhìn đến. Tại Trác Mã liên thanh kêu gọi tới, tộc nhân chậm rãi cầm trong tay cung tiễn chỉ xuống đất, đều làm ra dương cung mà không phát cảnh giác trạng thái. Ngươi qua đây làm gì? Trác Mã dùng từ học viện học được, tương đối tiêu chuẩn Vương Thành ngôn ngữ hỏi. Theo dạy nàng lão sư nói, đây cũng là liên minh ngôn ngữ. Binh lính của ta phải chết. Hắn muốn ăn một miếng thịt. Thân hình cao lớn địch nhân đứng tại trong nước sông. Nước sông chìm qua hắn ngực. Hai tay của hắn giơ một cái túi ra thú tử. Ta đây là hoàng túc. Ta dùng hoàng túc đổi lấy các ngươi dê bò. Cho chúng ta một điểm thịt liền tốt. Trác Mã có chút do dự. Các nàng nơi này là có thịt, nhưng nàng không biết địch nhân có thể hay không tin. Các ngươi vì cái gì ở chỗ này? Liên minh chỉ các ngươi những người này sao? Trác Mã hỏi, chúng ta đi ném đi. Cái kia cao lớn chiến sĩ cũng không tiếp tục tiến lên. Hắn đứng tại trong sông, có chút tiếc nuối nói. Chúng ta nơi này thụ bộ lạc chiến sĩ cũng theo chúng ta đi tản. Nếu không chiến sĩ của ta sẽ không chết. Trác Mã nghe lão sư nói qua, nói liên minh có một cái thụ bộ lạc, có thể chữa bệnh tổn thương bệnh. Chúng ta nơi này không có vu y, đều là không biết trị bệnh phụ nữ trẻ em. Trác Mã nói, ta không có hướng các ngươi thỉnh cầu cứu trợ, ta chỉ là muốn một điểm thịt. Chiến sĩ của ta nói, hắn trước khi chết muốn ăn một điểm thịt. Cái kia chiến sĩ nói, Trác Mã do dự một chút, quay đầu lại nói, A Mẫu, cầm một con dê chân tới. Nàng A Mẫu kinh ngạc nhìn nàng, nhưng vẫn là để Dã Nhi cầm một con sinh đùi dê. Ngươi không được qua đây, ta đem đùi dê ném cho ngươi, ngươi đem hoàng túc ném cho ta. Trác Mã nói, được, kia chiến sĩ không có dây dưa. Không đợi Trác Mã đem đùi dê ném qua đến, liền dẫn đầu đem chứa hoàng túc túi da thú tử ném tới trên bờ. Trác Mã nhặt lên túi da thú tử, mở ra sau khi đúng là hoàng túc. Tại hoàng túc phía trên nhất, còn có một cái túi nhỏ. Dã Nhi đi tới, xuất ra cái túi nhỏ mở ra nhìn một chút, sau đó không để ý A Mẫu ngăn cản. Dùng ngón tay dính điểm bột màu trắng đặt ở miệng bên trong nếm thử một miếng. Là muối, Dã Nhi ngạc nhiên nói. Trác Mã cũng có chút kinh ngạc. Muối tại Đại Thảo Nguyên là phi thường chân quý. Đúng vậy, ta biết các ngươi cần muối. mà ta cần thịt. Cái kia chiến sĩ cao giọng nói. Trác Mã gật gật đầu, tiếp nhận đệ đệ trong tay đùi dê, quăng về phía trong nước sông. Nàng có chút khẩn trương, cho nên vung vẩy có chút lệch ra, nhưng đối diện chiến sĩ chỉ là vọt tới, liền rời đi phương vị tiếp nhận đùi dê. Tạ ơn, chiến sĩ nói cảm ơn, không nói thêm lời một câu, trực tiếp quay người quay trở về. Phụ nữ trẻ em nhóm hai mặt nhìn nhau, trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải. Đợi một chút, Trác Mã đột nhiên mở miệng gọi lại sông kia bên trong chiến sĩ. Tại phụ nữ trẻ em nghi hoặc bên trong dò hỏi, ta là Thảo Nguyên Lang bộ lạc tộc nhân, người biết chúng ta bộ lạc chiến sĩ thế nào sao? Kia chiến sĩ quay đầu nhìn về phía nàng, trên mặt rõ ràng mang theo kinh ngạc. Hắn suy tư một chút hỏi, ngươi tên gì? Trác Mã sững sờ, nhìn một cái A Mẫu, nói, ta gọi Trác Mã. Đối diện người kia gật gật đầu, cười đối Trác Mã nói, ta gọi Kim Lang, ta là Liên Minh Lang bộ lạc chiến sĩ. Một đám phụ nữ trẻ em sững sờ, sau đó trên mặt vẻ mặt nghiêm túc đều lỏng một chút. Mặc dù không phải một cái lang bộ lạc, nhưng đều là vững tin sói bộ lạc. Dù là lẫn nhau là địch nhân, vẫn là sẽ cảm giác thân cận. Thảo Nguyên Lang bộ lạc còn tại các ngươi tiểu công tước chỉ đạo hạ nếm thử công kích đội ngũ của chúng ta. Bất quá hiệu quả không hề tốt đẹp gì, nhưng thương vong cũng không lớn. Kim Lang huy động trong tay đùi dê nói, chúng ta lang đồ đằng xuất phát trước cố ý dặn dò qua, muốn đối xử tử tế Thảo Nguyên Lang bộ lạc, cho nên cùng các ngươi đối chiến bên trong chúng ta có lưu thủ. Hắn lời nói này là tình hình thực tế, nhưng vẫn là có một ít Thảo Nguyên Lang bộ lạc hài tử trên mặt lộ ra bất mãn. Ngươi khoác lác, ta cha là dũng mãnh nhất, mới không cần các ngươi lưu thủ. Dã Nhi to gan quơ quơ quả đấm nói. Kim Lang đối với hắn cười cười, không nói gì, quay người tiếp tục đi trở về bên bờ. Đầu Nhi, thế nào? Hắn lên bờ, bên cạnh đồng đội liền lại gần, nhỏ giọng hỏi, chỉ là mấy cái phụ nữ trẻ em, cung tên trong tay cũng không phải có thể phá giáp trang bị, không phải âm mưu gì, đều an tâm nghỉ ngơi đi. Kim Lang cầm trong tay đùi dê đưa cho bên cạnh chiến sĩ, nhẹ nói, bọn hắn tự nhiên không phải bị mất, cũng không phải có chiến sĩ muốn chết mới đi tham một ngụm thịt. Kim Lang mang theo mình tiểu đội ở chỗ này, chỉ là vì chờ đợi quân đội bạn đuổi đi lên, bởi vì lang bộ lạc chiến sĩ tại trên thảo nguyên ưu thế quá lớn, cho nên bị chia làm vô số tiểu đội bắt đầu ở địch nhân đội ngũ ở giữa xen kẽ tác chiến. Bọn hắn nguyên bản nhiệm vụ là tìm kiếm cỗ lớn tung tích địch, cùng giết chết tiểu cỗ địch nhân. Chuyện này đối với bọn hắn không phải việc khó gì. Cái này một đội nguyên bản có 30 chiến sĩ, trước đó bị Kim Lang tách ra sử dụng. Bất quá tại tiếp vào nhiệm vụ mới về sau, hắn bắt đầu một lần nữa triệu hoán tiểu đội đội viên. Bây giờ đang đợi, hắn nhiệm vụ mới là xua đuổi thoát đi Man Nghiêu thành phụ nữ trẻ em về thành. Lấy thành trì áp chế những cái kia đánh du kích chiến sĩ cùng bọn hắn cùng chết. Nếu là hai quân đối chọi cùng chết, mặc kệ là đất hoang sóng chiến, vẫn là tường thành công thủ, lang tướng quân còn không sợ. Bây giờ địch nhân loại này du kích đương nhiên cũng là không sợ. Thế nhưng là thái phiền toái, rất khó tìm đến địch nhân tung tích không nói, còn hao phí thời gian. Nếu là tiếp tục đánh xuống, không biết muốn đánh bao lâu. Đầu Nhi, vậy chúng ta đánh sao? Tiếp nhận đùi dê chiến sĩ hướng Kim Lang hỏi. Không nóng nảy, chờ đội ngũ tụ tập đến cùng một chỗ lại nói. Tiểu đội của hắn có 30 người, nhưng bởi vì nhiệm vụ biến hóa, hắn bị lâm thời bổ nhiệm làm trung đội trưởng, có thể quản thúc 90 người. Cái này 90 người đều hội tụ ở chỗ này, còn không biết phải bao lâu, cho nên hắn cũng không sốt ruột xua đuổi trước mắt những này phụ nữ trẻ em. Không chỉ như vậy, cái kia Trác Mã, để hắn cảm thấy rất không sai. Tuổi không lớn lắm, mang theo một đống phụ nữ trẻ em, làm việc lại đâu ra đấy. Hắn cũng không muốn tổn thương đến nàng, vừa vặn mượn tụ tập đội ngũ trong khoảng thời gian này. Tới tiếp xúc, nếu là có thể ngôn ngữ thuyết phục tốt nhất, vũ lực, uy hiếp, hắn thấy là hạ sách. Gia thế của hắn còn có thể. Tổ tiên từng đảm nhiệm qua lang bộ lạc thủ lĩnh, bây giờ lang tướng quân, cũng là hắn họ hàng xa. Bởi vì lấy cái tầng quan hệ này, hắn từ nhỏ đã tại Liên minh Học viện liên học, đối với liên minh cao tầng vẫn có một ít hiểu rõ. Cùng nhân bộ lạc ở giữa chiến đấu, cũng không phải là gặp sinh tử chiến trường. Liên minh đến tận đây, trên danh nghĩa là trợ giúp nhân vương, chiếu cố luyện binh nhu cầu. Đây mới là trọng yếu, giết phụ nữ trẻ em, quân pháp không cho phép, càng không phải là lần chiến đấu này mục đích. Ban đêm, đùi dê nướng chín, mười mấy người chia ăn. Kim Lang chỉ lấy một khối rất nhỏ, càng nhiều, đều phân cho binh sĩ. Lần này hành động, tự nhiên không phải chính hắn lĩnh ngộ, mà là lang tướng quân dạy hắn. Bởi vì hắn cái thứ nhất biến thân làm người sói, bởi vậy có cơ hội tại nhân tổ thạch bên người học qua một đoạn thời gian. Lần này Tây Trinh, tức thì bị lang tướng quân mang theo trên người cẩn thận dạy bảo. Có thể nói, trong bộ lạc là coi hắn là làm xuống một đời lang tướng quân bồi dưỡng. Hắn hiểu được điểm này, mình cũng tương đương không chịu thua kém. Một mực tại cố gắng, khắc chế miệng lưỡi chi dục, với hắn mà nói cũng không khó. Ban đêm ăn cơm, sáng ngày thứ hai, hắn sớm đi vào bờ sông. Tại những cái kia phụ nữ trẻ em nhìn chăm chú, thản nhiên ngồi ở chỗ đó, thẳng đến Trác Mã đến múc nước, hắn mới mở miệng, "Trác Mã, các ngươi vì cái gì chạy đến?" Hắn đây là biết rõ còn cố hỏi, nhưng Trác Mã lại cũng không minh bạch, do dự một chút, cũng không nói gì. Kim Lang cũng lơ đễnh, song phương trung quy là địch nhân. Cố nhiên ở chỗ này có thể có một tia hài hòa hương vị, nhưng đó là bởi vì bọn họ là binh, mà đối diện là phụ nữ trẻ em. Ngươi không nói, ta cũng biết, hiện tại Thảo Nguyên, có phải hay không rất loạn? Kim Lang lại hỏi, Trác Mã lần nữa do dự một chút, lần này nàng nhẹ gật đầu, không có giấu giếm, Thảo Nguyên là thật loạn, người một nhà giết người một nhà. Cái này khiến trong lòng nàng rất khó chịu. Các ngươi vì cái gì tới? Trác Mã nhịn không được hỏi. Các ngươi tại sao muốn đánh chúng ta? Kim Lang từ trong ngực xuất ra một chút thịt bò khô, một bên ném ở miệng bên trong, vừa nói, ngươi có vào học à? Trác Mã gật gật đầu. Nhân bộ lạc chế độ, ngươi hẳn là cũng có hiểu biết. Các ngươi làm hầu tước tộc nhân trong bộ lạc, nghe lệnh của công tước bộ lạc, đúng hay không? Kim Lang hỏi. Trác Mã gật gật đầu. Cái này nàng tự nhiên biết, cho dù là không vào học tộc nhân, cũng là biết đến. Các ngươi bộ lạc, nghe lời sao? Kim Lang nhìn qua hơi nghi hoặc một chút, Trác Mã nói, các ngươi Thảo Nguyên Lang bộ lạc, nghe Man Ngưu bộ lạc sao? Nghe, tộc nhân của chúng ta theo tiểu công tước cùng một chỗ chiến đấu. Dã Nhi không biết lúc nào chạy đến nói, trong mắt của hắn ngược lại là mang theo cừu hận. Kim Lang cũng không thèm để ý, các ngươi tiểu công tước đang cùng hắn vương chiến đấu, hắn a không giống các ngươi Thảo Nguyên sói như thế nghe lời. Kim Lang nói xong vỗ vỗ tay quay người rời đi. Trước khi đi lại câu nói vừa dứt, trận chiến tranh này chỉ là công phạt bất nghĩa chi chiến, chờ chiến đấu về sau, các ngươi liền đều có ngày sống dễ chịu, chúng ta sẽ thắng. Dã Nhi nhảy chân nói, hắn còn muốn đối Kim Lang ném tảng đá, nhưng Trác Mã đem hắn giữ chặt. Tỷ tỷ, hắn nói không đúng, phải không? Dã Nhi hướng tỷ tỷ hỏi. Chung quanh rất nhiều múc nước phụ nữ trẻ em cũng nhìn xem nàng, muốn nghe xem Trác Mã trả lời thế nào. Chúng ta bộ lạc phía dưới có bá tước, Tử Tước, Nam Tước Bộ Lạc, nếu như bọn hắn không nghe lời, các ngươi cảm thấy Hầu Tước sẽ làm thế nào? Trác Mã không có cho ra đáp án, mà là đưa ra một vấn đề. Sau đó, dùng túi da thú bao lấy nước sông, đi hướng trụ sở, phụ nữ trẻ em trầm mặc, cho dù là tuổi nhỏ Dã Nhi, cũng mặt lộ vẻ suy tư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.